Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, bước đến tuyệt lộ, chương 5, bước đến tuyệt lộ, bệnh viện ngoài hành lang, đầy đất huyết dịch, càng có tàn tạ thi thể rơi ra, máu tanh tràn ngập, khiến cho người buồn nôn. Vài tên nữ tử nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời sắc mặt trắng bệch, suýt nữa liền nhổ mạnh rất nôn, không ngất coi như được rồi, nôn. Tương Cầm Cầm một trận nôn khan, mặt cười trắng bệch, cảm giác vô cùng khó chịu, nàng chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, cảm giác vô cùng khó có thể chịu đựng, may là con gái của nàng đã ngủ, mà Lý Tuyết Anh cũng giống như thế, căn bản là chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, đối với nàng tới nói trước mắt chính là luyện ngục, mới từ tốt nghiệp đại học đi ra, vừa lên lớp thực tập ngày thứ nhất, liền gặp phải chuyện như vậy. Tâm tình vô cùng khủng hoảng, cẩn thận, sâu đến rồi, lúc này, Lâm Dật sắc mặt cũng khó nhìn, thế nhưng vẫn là cường tự nhẫn nại, bởi vì, hành lang hai bên, đang có một đoàn sâu phần phật chạy về phía này, đây là mọi người động tĩnh đưa tới, sợ cái gì, mọi người giết sạch những con trùng này, một tên thanh niên giống to, dường như cho mình tiếp sức, đón lấy. Mọi người dồn dập chép lại ra hỏa, hướng những kia vọt tới to lớn sâu công kích. Lần này, mọi người bởi vì phần lớn người giết qua sâu, được cường hóa, sức mạnh tự nhiên không giống, cho nên đối với phó những con trùng này vẫn là rất đơn giản. Ầm, Lâm Dật hai bước vượt đi, cốt mâu giơ lên cao, hung ác đập một cái, phịch một tiếng, thì có một con sâu bị đánh phiên trên đất, cứng rắn đầu lâu phá nát. Chảy ra chất lỏng màu xanh lục, đòn đánh này liền thuấn sát một con sâu, khó có thể tưởng tượng hắn sức mạnh bây giờ mạnh bao nhiêu. Chính là cái khác từng cường hóa người đều có chút khiếp sợ. Càng nhiều nhưng là ước ao, cho rằng đây là có vũ khí duyên cớ. Đương nhiên, Lâm Dật cũng rất rõ ràng, mình cái này cốt mâu rất cường hãn, xem ra không bao nhiêu trọng lượng, phỏng chừng cũng có nặng hơn 20 cân. Thêm vào hắn sức mạnh bây giờ, tự nhiên rất hung mãnh. Ha ha ha, đột nhiên, vừa truyền đến một trận cười to. Mọi người thấy đi, mới phát hiện là một tên thanh niên, cầm lấy một thanh kỳ quái đao. Đây là một thanh sâm trắng cốt đao. Thanh niên này sắc mặt đắc ý, cười to nói, ta rốt cục được vũ khí trang bị. Đúng là quá tốt rồi. Hắn dĩ nhiên đến một thanh cốt đao. Vận may thật tốt, có người ước ao. Trong lòng mọi người kỳ thực đều rất đố kỵ. Nhìn thanh niên này đắc ý hình dáng, càng thêm kích thích mọi người giết quái nhiệt tình. Quả nhiên, Lâm Dật phát hiện, thanh niên này được chuôi này cốt đao sau. Dĩ nhiên một đao một con đánh chết rất nhiều sâu. Xì, thanh niên giơ tay chém xuống, thì có chất lỏng rình rịch phun ra tung tóe. Những kia sâu đều không ngoại lệ đều bị chặt bỏ đầu lâu. Bị hắn thuấn sát tại chỗ, hết sức lợi hại, Lâm Dật nhìn qua, liền không có quá nhiều quan tâm, mà là một cái quét ngang, đem phía trước hai con bọ ngựa như thế sâu đánh bay. Cuối cùng một thương xuyên thủng, xì một tiếng, đem một con sâu canh chết ở trước, lúc này, lại một con sâu rầm bò đến. Thế nhưng, Lâm Dật nhưng đưa nó vài con sắc bén móng vuốt toàn bộ đập nát. Lúc này mới xoay người nhìn Lý Tuyết Anh, ý tứ rất rõ ràng, giết chết, Lâm Dật ý tứ rất đơn giản, chính là để Lý Tuyết Anh giết chết này con sâu, đây là nàng duy nhất mạnh mẽ cơ hội, nếu là không dám giết, vậy sau này khả năng khó có thể sinh tồn, hay là sinh tồn gian nan. Lý Tuyết Anh sắc mặt trắng bệch, có chút sợ sệt, thậm chí sợ hãi, thế nhưng, nhìn Lâm Dật này càng ngày càng vẻ thất vọng. Trong lòng nhất thời lấy dũng khí, hai tay giơ lên búa phòng tai đầu, hét lên một tiếng liền vỗ xuống. À, Lý Tuyết Anh nhắm mắt lại, phảng phất điên cuồng giống như vậy, rít gào lên một lần lại một lần vỗ xuống. Bên cạnh, Lâm Dật nhìn nàng này điên cuồng dáng vẻ, da mặt run run một hồi, cảm giác rất là không nói gì, mà Tương Cầm Cầm nhưng là khôi phục như cũ, dù sao giết qua một con sâu. Không có bao lớn cảm giác, hơn nữa, vừa nhìn thấy trong lồng ngực của mình ngủ say con gái. nàng liền xin thề muốn trở nên mạnh mẽ, bảo vệ con gái của chính mình. Tốt hung tàn, một bên, có một tên thanh niên sắc mặt run cầm cập, nhìn Lý Thuyết Anh điên cuồng, trong lòng có chút hơi sợ. Hết cách rồi, nhìn con kia đáng thương sâu bị đập cho cả người tàn tạ. Chết đến mức không thể chết thêm. Mơ Siêu Lâm giật khẽ gật đầu. Nói rằng, được rồi, ngươi khắc phục trong lòng sợ hãi. Sau đó muốn mạnh mẽ, muốn còn sống, trước hết mạnh mẽ mình. Chúng ta không rõ ràng, đây là chuyện ra sao? Đầu tiên muốn làm chính là sống tiếp, nói đúng. Một người trung niên đi tới, vô cùng tán thành, hắn nói rằng, xin chào, ta gọi Ngô Côn Sơn. Hy vọng chúng ta có thể đoàn kết cùng nhau, đối kháng những nguy hiểm này. Đồ vật ta gọi Lâm Giật. Mọi người đều là người trên một cái thuyền, Lâm Giật mỉm cười đáp lại. Thế nhưng, những người khác nhưng cũng không đến, ngược lại mắt lạnh nhìn. Hơn nữa, này được vũ khí thanh niên, dĩ nhiên có chút khó chịu nhìn Lâm Giật, dù sao cũng hơi trào phúng ý nhị. Kỳ thực điều này cũng rất bình thường. Lâm Giật vừa bắt đầu là rất mạnh, hiện tại mà, người người đều có mạnh mẽ cơ hội. Hơn nữa, thanh niên kia được vũ khí sau, tự nhiên giết không ít sâu, cảm thấy mình cả người tràn ngập sức mạnh, không yếu hơn hắn tiểu. Lâm Giật trong lòng bất đắc dĩ, nói rằng, chúng ta đi thôi, trước tiên tìm những người khác, dù sao nhiều người sức mạnh lớn. Nói xong, hắn trước tiên hướng hành lang vừa đi. Nơi đó đang có một đoàn sâu nghe được động tĩnh tới rồi. Mọi người nhanh chóng tùy tùng, mà Lý Thuyết Anh đã khôi phục như cũ, theo sát Lâm Giật bên người. Cảm giác người này khá là tin cậy. Cẩn thận, Lâm Giật nhắc nhở mọi người một câu. Tiếp theo liền thấy đến phía trước, một đám to lớn sâu, dầm sông lại, những con trùng này dài vô cùng dữ tợn, này dương nanh múa vuốt dáng vẻ. Sợ hãi đến mặt khác hai người phụ nữ suýt nữa rít gào. Ô, một cây đen kịt cốt mâu đi ngang qua mà qua. Xì một tiếng, xuyên thủng một con to lớn sâu. Lâm Giật trước tiên ra tay, liền thuấn sát một con cọp tử. Đón lấy, bên người này nắm giữ vũ khí thanh niên không phục. Xem ta, thanh niên này nhanh chóng một bước nhảy lên. Hung ác vừa bổ mà xuống. Phịch một tiếng. Trước mặt một con sâu chớp mắt vỡ thành hai mảnh, chất lỏng sình sệch tung đầy đất. Làm xong những này, thanh niên mới tràn đầy đắc ý xem ra, ý tứ rất rõ ràng. Đáng tiếc, Lâm Giật căn bản không để ý đến hắn, mà là đem hai con sâu đập ngã trên đất. Sau đó dặn dò Lý Thuyết Anh tiến lên đánh giết. Hắn vì sao làm như thế? Kỳ thực là nghĩ đến, trong những người này rất nhiều người đều quên, đặc biệt thanh niên kia. Được sức mạnh sau dĩ nhiên tự đại cuồng ngạo lên, cho rằng mình vô địch rồi. Lâm Giật nghĩ, nếu là nữ nhân không có sức mạnh, kết cục thì như thế nào? Hắn không cần nghĩ đều hiểu, đây là một cái đáng sợ cảnh tượng, là hắn không muốn nhìn thấy. Vì lẽ đó, mới muốn trợ giúp Lý Thuyết Anh cùng một bên Tương Cầm Cầm. Chỉ ít giết sâu có thể mạnh mẽ. Lâm Giật nhìn Lý Thuyết Anh gần như khắc phục trong lòng sợ hãi. Thẳng thắn giết chết này hai con sâu sau. Trong lòng yên tâm. Mơ Siêu, ta đến ôm nàng. Ngươi cùng Lý Thuyết Anh thay phiên giết những con trùng này. Lâm Giật cùng một bên Tương Cầm Cầm nói câu. Sau đó tiếp nhận ngủ say tiểu cô nương. Để người sau trong lòng rất cảm động. Nàng hết sức rõ ràng. Nếu là Lâm Giật giết nhiều một chút, nhất định có thể càng mạnh mẽ hơn. Thế nhưng là vì các nàng tranh thủ cơ hội. Lúc này, Lý Thuyết Anh trở về. Cảm giác thấy hơi hưng phấn. Nàng đem búa phòng tay đưa cho Tương Cầm Cầm. Kế tiếp chính là thay phiên giết sâu. Vừa bắt đầu là do Lâm Giật đánh một nửa tàn sau giết chết. Cuối cùng đã không cần hắn hỗ trợ. Ha ha, ta cũng được trang bị rồi. Lúc này, mọi người tới đến hành lang một bên. Nơi này có một gian phòng, nhưng vào lúc này, một người trung niên nhưng hưng phấn giống to, gây nên sự chú ý của chúng nhân, mới phát hiện người sau chính nhấc theo một thanh lưỡi búa lớn. Đây là một thanh trắng bạch xương làm thành búa, hắn vung vẩy búa, sắc mặt phấn khởi, vô cùng đắc ý. Mọi người bên trong, từng cái ước ao lên, càng thêm kích thích bọn họ giết quái quyết tâm cùng nhiệt tình. Cảm giác muốn giết nhiều một điểm, như vậy là có thể được trang bị. Cát, thanh niên kia xem thường hừ lạnh một tiếng, cảm giác thấy hơi khó chịu, bất quá cũng hết cách rồi. Là nhân ra được, Lâm Dật thật không có bao lớn cảm giác, chỉ là nghi hoặc, vật này là làm sao đến, thực sự có chút không hiểu. Hiện tại muốn những thứ này cũng vô dụng, hắn không có suy nghĩ nhiều, mà là tiếp tục giết những con trùng này. Lâm Dật nhìn cuối hành lang, nơi này là một cái chỗ rẽ, bên trái chính vọt tới từng bầy sâu, bên phải nhưng là một đạo cầu thang, phía trước có cầu thang. Trên lầu dường như có một cái vạn xá. Lý Thuyết Anh nhỏ giọng nói. Lâm Dật sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Gật đầu nói. Mọi người cẩn thận. Cùng tiến lên lầu 2. Phía trước sâu càng ngày càng nhiều. Cẩn thận chớ bị giết chết rồi. Theo hắn nhắc nhở. Mọi người nhanh chóng hội tụ. Phía trước tên kia được vũ khí thanh niên. Còn có này nắm cốt búa người trung niên đồng thời đánh trận đầu. Lâm Dật ôm tiểu cô nương kia hơi hơi thấp, bên người Tương Cầm Cầm cùng Lý Thuyết Anh đồng thời, giết, trung niên nhân này vô cùng dũng mãnh, búa vung vẩy, hô quát có tiếng, một lưỡi búa liền đánh chết một con sâu, mà Lâm Dật thì lại càng hung tàn, cốt mầu bỗng nhiên đập một cái, thì có một con sâu nổ tung mà chết, mà ở bên người, Tương Cầm Cầm đã vô cùng bắt đầu, búa phong tai tử ở trong tay phảng phất không có trọng lượng. Khó có thể tưởng tượng một người phụ nữ dĩ nhiên nắm giữ sức mạnh như vậy. Vô cùng đáng sợ, nàng chính mình cũng chưa hề nghĩ tới có một ngày như thế. Thế nhưng hiện tại, giết những con trùng này dĩ nhiên có thể mạnh mẽ mình. Nói ra ai cũng không dám tin tưởng, nhanh lên một chút giết, mặt sau có một đoàn sâu đến rồi. Đột nhiên, phía sau truyền đến một trận sợ hãi kêu to, trong lòng mọi người cả kinh. Lấy sạch nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy phía sau hành lang, dĩ nhiên tràn đầy sâu rầm rùng để, lít nha lít nhít, sợ hãi đến mọi người sắc mặt đều tái rồi. Giết, Lâm Dật gầm lên một tiếng, tay phải cốt mâu hung ác cực kỳ, một cái đập mạnh, thì có một con sâu đầu phá nát, rơi ra một chỗ chất lỏng, cuối cùng bị nện ở phía trước chết, mà mọi người bên trong, có mấy người kháng băng ghế. Điên cuồng vung vẩy, đập chết rất nhiều sâu. Những con trùng này nguyên bản rất đáng sợ. Thế nhưng tất cả mọi người được không ít cường hóa. Tự nhiên giết lên rất dễ dàng. Lâm Dật giết càng nhiều. Liền cảm giác tự thân sức mạnh liền càng cường đại. Thậm chí đều có chút hoảng sợ. Bởi vì, sức mạnh quá nhanh mạnh mẽ. Dẫn đến hắn không cách nào như thường khống chế vận dụng. Thường thường đều là dùng sức quá mạnh, dẫn đến những kia sâu đều là thi thể nát tan mà chết. Những người khác như thế, đối với sức mạnh khống chế không như thường, suýt nữa tạo thành xúc phạm tới người mình. Bất quá, lúc này phía trước sâu đã dọn dẹp sạch sẽ, mọi người cũng tới đến này bên phải cầu thang trước. Mau mau, lên thang lầu, đi lên lầu 2, một tên thanh niên nhanh chóng hô to, tiếp theo tốc độ rất nhanh. Vài bước liền sải bước cầu thang, mọi người cuống quýt tùy tùng, không ít người không muốn lạc hậu, còn có một đoàn sâu đuổi theo đây, muốn giết đều không dũng khí à, cay gâu, lầu 3 cầu thang sụp đổ bị ngăn chặn rồi, Lâm Dật đến lầu 2, liền nghe đến như vậy một câu hô to, kết quả nhìn thấy lầu 3 cầu thang quả nhiên bị sụp đổ vách tường ngăn chặn không lên nổi. Mọi người hướng lầu 2 hành lang chạy đi, kết quả sắc mặt nhất thời liền thay đổi, bởi vì hành lang cũng sụp đổ một đoạn lớn, căn bản không qua được, đáng chết, nơi này là tuyệt lộ, làm sao bây giờ, một người trung niên sắc mặt hoang mang, ôm một đứa bé trai, cảm giác rất tuyệt vọng, mọi người thấy lại đây, sắc mặt đều khó coi, phía trước lầu 2 sụp đổ một lớn tiết, hiển nhiên không qua được. Mà lầu 3 cũng tới không đi, lầu 1 đang có một đoàn sâu xông tới, lần này đúng là tuyệt lộ, hết chương.